Pháo hoa và bầu trời sao? Chương 4, C4, tiêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toilet, vòi nước chảy xôn xao. Nơi này cũng không lớn mấy. Lúc này có hai người đứng. Một người trong đó còn là một người cao mét tám mấy. Nên có vẻ phá lệ chật trội. Thẩm Lê hơi hơi cong eo. Cánh tay đặt dưới vòi nước xúc rửa. Bên cạnh bỗng nhiên có một cái ly đựng nước xà phòng được đưa đến. Lại dùng cái này rửa chút đi. Cô không có ý thức ngoan ngoãn mà làm theo. Rửa tầm 5-6 phút. Giơ tay. Lại còn đang thấm huyết châu ở trên cánh tay. Vết cào trên làn da non mịn nhìn có vẻ hơi ghê người. Thật ra Thẩm Lê không quá sợ chuyện này. Chỉ là quá đột nhiên. Dọa ngốc cô. Thế cho nên bị mất quyền chủ động. Lúc này được cậu bé sắp xếp đến rõ ràng. Biên dịch hiển nhiên là không nghĩ đến mức nghiêm trọng như vậy. Chân mày nhíu chặt lại. Nó đã tiêm vaccine phòng bệnh. Cũng được làm sạch thường xuyên. Vấn đề không lớn. Nói xong nhìn về miệng vết thương. Dường như cảm thấy hình như cũng không phải chuyện như vậy. Cả người mắt thường có thể thấy mà trở nên buồn hơn. Đợi chút đi rửa sạch miệng vết thương. Rồi tiêm. Dứt lời. Cậu dường như nhớ phải trưng cầu ý kiến của người khác. Nhìn Thẩm Lê hỏi. Có thể không? Thẩm Lê. Đã bị sắp xếp. Cô cảm thấy thân là một người chị trải qua mấy năm cuộc đời nhiều hơn em trai. Thật không có mặt mũi. Chẳng qua. Chỉ là hai lần gặp mặt ở chung ngắn ngủi. Thẩm Lê cảm thấy chính mình đã thăm dò được tính cách của cậu em trai đẹp trai này. Trầm mặc, lãnh đạm, lại hơi ngạo kiều. Thẩm Lê ý xấu trêu cậu. Làm sao? Sợ chị đây khóc à? Ánh mắt Biên Dịch còn dừng trên mặt Thẩm Lê. Cả người cậu bây giờ ngoại trừ hối hận không có gì khác. Nếu không nghe Tống Gia Trạch nói mấy lý luận, tạo thuận lợi cho người quen, vừa nhanh vừa tiết kiệm tiền. Chó má, bây giờ cậu đã có được điện thoại và số điện thoại mới. Nằm nhà vuốt ve quyền quyền, bây giờ khen ngược, chọc ra một đống việc, còn phải đền tiền thuốc men. Biên Dịch dựa vào trên khung cửa, biểu cảm uể oải. Không phải, Thẩm Lê, ngoài cửa vang lên âm thanh tùy tiện của Tống Gia Trạch. Đang lớn tiếng gọi tên Thẩm Lê. Tống Gia Trạch không nghĩ đến mình đi lấy cái tablet đã xảy ra chuyện này. Vòng trước vòng sau mà quan tâm Thẩm Lê. Còn muốn đi cùng đến bệnh viện. Chẳng qua bị Biên Dịch lấy lý do nhiều người phiền toái để phủ định. Trước khi đi, Biên Dịch để Quyên Quyên phạm sai lầm vào túi mèo gửi đến cửa hàng thú cưng cách đó không xa. Hai người gọi taxi đến bệnh viện. Thẩm Lê vốn dĩ muốn rụt rè đi ngồi ghế phụ một chút. Ai biết Biên Dịch gọi được xe là lập tức ngồi vào ghế phụ. Động tác nhanh nhẹn chỉ để lại cho cô một cái ót lạnh nhạt. Thẩm Lê đành phải chui vào ghế sau. Bĩu môi, cúi đầu thấy Giang Hạ gửi tin nhắn đến hỏi cô định ở nhà cũ bao lâu. Vì vậy ông nói gà bà nói vịt oán giận. Mấy đứa nhỏ bây giờ đều lạnh nhạt như vậy sao? Coi chị gái xinh đẹp như không có chuyện gì. Giang Hạ trả lời ngay. Cậu không thích hợp, mau khai thật đi, lại coi trọng đứa nhỏ nhà ai. Ngo ngoe dục dịch, dẫn lửa đốt người. Thẩm Lê hồi tưởng bộ đồng phục màu trắng xanh kia. Thở dài, không ngo ngoe động đậy. Quá nhỏ, lương tâm tớ không cho phép tớ làm ra chuyện xúc sinh như vậy. Giang Hạ, rất nhanh, điện thoại của Thẩm Lê bắt đầu chấn động không ngừng nghỉ. Giang Hạ, nhỏ là bao nhiêu? Giang Hạ. Được 16 tuổi không? Giang Hạ, 15. Giang Hạ, cậu đừng nói với tớ còn chưa đến 15 tuổi nhé. Giang Hạ, cái này cậu cũng có thể làm thế kia. Tớ sẽ không nhịn được mà muốn làm thế khác. Thế kia và thế khác. Thẩm Lê tức giận đến mức trợn trắng mắt. Cô ở trong mắt Giang Hạ chính là một người bi ba n thái đi. Bệnh viện thành phố cách đây không xa. Lái xe cũng chưa đến 10 phút. Vừa muốn trả lời cô ấy, tài xế đã dừng xe ở cửa bệnh viện, giơ mã thanh toán cho Biên Dịch. Đến rồi, cậu đẹp trai quét WeChat hay Alipay? WeChat, người ở bệnh viện không tính nhiều. Mấy phòng khám bệnh ở phía trước có 2-3 bệnh nhân. Hai người ngồi ở ghế trước phòng khám bệnh chờ bác sĩ gọi tên. Thẩm Lê dựa vào trên chỗ dựa, rất hứng thú đánh giá người ngồi bên cạnh. Nam sinh cao giáo chân dài, ngồi trên ghế này luôn cảm thấy giống như tủi thân. Cong lưng, hai tay chống ở đầu gối cầm điện thoại chơi điện tử. Cách gần, Thẩm Lê nhìn rất rõ ràng. Trên điện thoại của biên dịch là trò chơi vương giả, đang chém giết kịch liệt. Thiếu niên trầm tĩnh thao tác một lúc, tốc độ tay rất nhanh. Không bao lâu, trên điện thoại xuất hiện đặc hiệu thắng lợi. Thắng rồi, cậu cười một cái ngắn ngủi. Lòng của Thẩm Lê cũng bị cào theo một chút. Em trai, Thẩm Lê thấy biên dịch nhìn qua. Cong mắt, em còn chưa nói cho chị biết em tên gì. Thật ra là cô biết. Trước đó nói chuyện phiếm nửa ngày với Tống Gia Trạch, Thẩm Lê đã hỏi rõ tên họ tuổi tác của người ta. Nếu cô bằng lòng, số điện thoại và WeChat cũng không phải không có khả năng biết. Nhưng Thẩm Lê muốn nghe cậu tự nói cho cô. Biên dịch, biên trong biên cương, dịch trong dễ dàng. Thẩm Lê cho rằng dựa theo tính cách của cậu bé, bẻ ra nói tên của mình đã là biểu hiện hữu hảo của cậu. Không nghĩ đến, kết bạn WeChat đi. Biên dịch cúi đầu mở WeChat ra, đưa đến trước mặt Thẩm Lê. Ừ, có lẽ còn phải đến bệnh viện mấy lần. Tiện liên lạc, biên dịch kết bạn với cô. Giải thích, Thẩm Lê không nghĩ nhiều. Đoán được là bởi vì tiêm vaccine phải tiêm mấy lần. Để tiện với kết bạn WeChat, chính là suy nghĩ động tác đưa WeChat này của biên dịch. Cũng đã đủ mê người rồi. Cô thậm chí có hơi choáng váng. Người xung quanh không nhiều lắm, nhưng luôn có tầm mắt như có như không của người khác ngó lên người cậu bé. Ánh mắt kinh diễm, thật sự là rất được người khác chú ý. Vừa đẹp trai vừa câu nhân. Nghe Tống Gia Trạch nói, hai em học lớp 12 của Tam Trung. Thật đúng là lớp 12 à, lúc Thẩm Lê còn muốn nói thêm cái gì? Bác sĩ gọi tên, 339. Thẩm Lê, hai người một trước một sau đi vào phòng khám bệnh. Bác sĩ xử lý chuyện này rất thuần thục. Hỏi vài câu về tình huống của mèo. Lại nhìn tay Thẩm Lê. Xem xét một lúc rồi khai đơn. Dựa theo lời nói của anh chàng đẹp trai này, mèo đã tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh. Xử lý còn tính là kịp thời. Miệng vết thương cũng coi như không quá sâu. Không có việc gì. Anh ấy xua xua tay để bọn họ rời đi. Vaccine phòng bệnh tổng cộng tiêm 5 lần. Trên đơn viết cách bao nhiêu ngày thì tiêm 1 lần. Đến lúc đó đến tiêm đúng hạn là được. Phòng đổi thuốc trong phòng khám bệnh thật sự không nhiều lắm. Không chờ bao lâu đã đến lượt Thẩm Lê. Y tá trực ban nhàn nhạt ngẩng đầu quét mắt. Chỉ giường bệnh tuyết trắng trước mặt. Ngồi lên đi. Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng. Thẩm Lê nhìn y tá chuẩn bị tăm bông. Nhíp. Lại nhìn cô ấy tiêu độc. Rửa sạch. Dán băng gạc. Mỗi khi làm một động tác, tay Thẩm Lê luôn muốn co rụt lại theo bản năng. Cuối cùng cũng đến một bước cuối cùng. Y tá vỗ vỗ vai Thẩm Lê bảo cô đứng lên. Nhìn về phía biên dịch. Phải tiêm rồi. Vốn dĩ người nhà không được ở đây. Nhưng bạn gái cậu sợ hãi. Cậu muốn ở lại đây nhìn cô ấy không? Ra ngoài đóng cửa trước đi. Tuy Thẩm Lê rất thích em trai này. Nhưng mới gặp hai lần. Bị nhận thành người nhà gì đó. Cũng quá là xấu hổ. Cô mở to hai mắt nhìn nữ y tá. Biểu cảm tương đối đặc sắc. Tôi không nói mình sợ. Y tá nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một cái. Động tác này của cô không giống vậy. Hành động có sức thuyết phục hơn so với nói chuyện. Lại nói, người nhà ở cạnh cũng không có việc gì. Bệnh viện của chúng tôi vẫn tương đối có nhân tính. Yên tâm, Thẩm Lê, tôi cảm ơn ngài. Thẩm Lê cảm thấy hơi xấu hổ. Vừa rồi cô hình như bỏ lỡ cơ hội giải thích thân phận của biên dịch trước. Bây giờ nói thêm một câu thì có vẻ kỳ quái. Nhưng không được tự nhiên dường như chỉ có một mình Thẩm Lê. Biên dịch đơn phí dụng cần phải dùng đến với các loại khả năng. Toàn bộ hành trình đều lạnh nhạt. Phảng phất không có nghe thấy đoạn đối thoại đó. Phòng khám bệnh, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên đánh vỡ sự không được tự nhiên nhợt nhạt. Điện thoại của biên dịch vừa vang vừa rung. Tôi đi ra ngoài chờ. Biên dịch nhìn tên sáng lên trên màn hình. Rũ mắt xuống. Giơ điện thoại đi ra bên ngoài. Trong nháy mắt đóng cửa. Điện thoại truyền ra một giọng nam trung niên trầm thấp mang theo sự tức giận. Thẩm Lê tiêm xong, che lại cánh tay ẩn ẩn đau đi ra khỏi phòng khám bệnh. Biên dịch đã sớm kết thúc trò chuyện. Vốn dĩ lười nhác dựa vào ven tường. Cầm điện thoại phủi hai cái. Thấy Thẩm Lê đi ra. Thì đi đến. Ổn không? Thẩm Lê lập tức buông tay xuống. Ổn rồi. Chúng ta đi thôi. 5 phút sau. Một mình Thẩm Lê ngồi vào xe taxi. Chú tài xế thấy là một cô gái xinh đẹp. Không nhịn được mà càng thêm nhiệt tình. Ngữ điệu ngẩng cao hỏi. Cô bé đi đâu? Nhưng Thẩm Lê nhìn qua tương đối có lệ. Chung cư Nam Giang. Thẩm Lê nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Biên dịch chỉ nhìn thoáng qua khi cô lên xe. Sau đó vẫn luôn cúi đầu nhìn điện thoại. Vừa không chào tạm biệt. Cũng không vẫy tay. Bộ dáng lạnh nhạt giống như không liên quan gì với cô. Hôm nay là ngày hiếm khi mưa dầm. Mây đen hợp lại thành từng tảng lớn. Bộ dáng bất cứ lúc nào cũng có thể đổ mưa. Ánh sáng không trong cũng rất ít. Trong một nhóm người đi đường sắc mặt hơi vàng. Cậu có vẻ giống như hạc trong bầy gà. Làn da trắng lạnh. Thiếu niên cứ rũ đầu như vậy. Sau cổ cong thành độ cung. Cậu dung hòa với thành phố. Rồi lại đạm mạc thoát ly với thành phố. Không biết có phải ảo giác của cô hay không. Dường như bắt đầu từ lúc nhận cuộc điện thoại kia. Khí chất quanh thân của cậu bé đã lạnh đi một chút. Xe khởi động. Biên dịch thật sự không ngẩng đầu nhìn bên này cái nào. Thẩm Lê bĩu môi, chưa đã thèm mà thu hồi tầm mắt. Vài phút trước, biên dịch nói, cậu phải về đón mèo nhà cậu. Mấy lần tiêm vaccine phòng bệnh sau này có thể liên hệ trên WeChat. Sau đó vô cùng trắng trợn từ chối lời mời ăn trưa của Thẩm Lê. Cũng không có ý muốn đưa Thẩm Lê về nhà. Nhiều nhất chính là ngăn cản xe taxi lại cho cô. Mất công cô vì sự trong sạch của cậu bé lúc tiêm phòng nghiêm túc giải thích quan hệ của hai người cho nữ y tá. Thẩm Lê chậm rãi thở ra một hơi. Tích tụ trong lòng, cậu thật sự là cậu em trai thúi không có ánh mắt. Lãnh đạm nhất mà cô từng gặp. Cách chương.